Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 798, giao dịch với Bạch Liên, góc truyện audio.com, tính toán, không so đo với ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết ta trở thành chủ nhân của ngươi chính là vinh hạnh lớn nhất của ngươi, về phần tiên thạch ta sẽ không lấy của ngươi, dù sao Minh Nguyệt cũng là tiên nhân, nàng có thể mở truyền tống trận ra. Dương Lỗi ngẫm lại, hắn nhớ tới Minh Nguyệt cũng là tiên nhân, hơn nữa còn là một huyền tiên, muốn mở truyền tống trận ra không phải việc khó gì. Ta rất chờ mong nhìn thấy ngày đó. Bạch Liên hơi khinh thường nhìn Dương Lỗi. Hừ, không cần tiên thạch của ngươi, ta cũng có thể mở truyền tống trận, không nên quên, Minh Nguyệt chính là huyền tiên. Dương Lỗi lạnh lùng nói. Không có khả năng, Minh Nguyệt là huyền tiên không sai, nhưng nếu như nàng rời khỏi Bách Hoa Cung thì lập tức bị pháp tắc hạn chế, sẽ lập tức mở thiên môn rời khỏi thế giới này. Bạch Liên lắc đầu nói. Không thể rời khỏi Bách Hoa Cung. Dương Lỗi nhìn qua Bạch Liên, Dương Lỗi mặc dù biết nhưng hỏi rõ ràng vẫn tốt hơn, mặc dù nói không thể rời khỏi Bách Hoa Cung, nhưng mà rời khỏi vài phút vẫn có thể mà. Trong chốc lát cũng không được sao, không được một khi đi ra ngoài sẽ bị pháp tắc chi lực đãn dắt. Bạch Liên nói, cho nên ta khuyên ngươi nên chia tâm này đi, thực không được ngươi không phải đang dối gạt ta đấy chứ. Dương Lỗi có chút bán tín bán nghi hỏi, đương nhiên, nếu như ngươi muốn nàng chết vậy có thể đi thử ra. Bạch Liên nói, như vậy thì thôi, Dương Lỗi thật không dám làm như vậy, vạn nhất nếu Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì, vậy cũng không xong, cái này không được, chính mình vẫn có thủy linh tinh cũng có tiên linh chi khí, có lẽ có thể, nhưng mà hỏi thăm vẫn tốt hơn. Xem ra, ngươi còn có chút lương tâm, Bạch Liên lạnh lùng nhìn Dương Lỗi, thủy linh tinh có thể mở truyền tống trận ra hay không? Dương Lỗi lại nói, thủy linh tinh, ngươi còn có thủy linh tinh. Bạch Liên kinh ngạc nhìn qua Dương Lỗi, có chút không dám tin tưởng, thủy linh tinh chính là đồ tốt, so với tiên thạch bình thường còn ít hơn, tại thế giới này, trên căn bản là không có khả năng tồn tại thủy linh tinh, mà Dương Lỗi chỉ là phàm nhân mà thôi, rõ ràng có thủy linh tinh, đây là chuyện khiến nàng cảm thấy vô cùng khó tin. Dương Lỗi gật gật đầu, đúng vậy, ta có một ít thủy linh tinh, không biết thủy linh tinh có thể mở truyền tống trận ra hay không? Thủy linh tinh linh khí tinh khiết tự nhiên là có thể, chẳng qua nếu như dùng thủy linh tinh thì quá phung phí của trời. Bạch Liên nhìn qua Dương Lỗi, ngữ khí vẫn mang theo nét khinh thường nhàn nhạt. Thì tính sao, không có những biện pháp khác, chỉ có thể dùng thủy linh tinh. Dương Lỗi nói, như vậy, nếu như ngươi mang thủy linh tinh cho ta, ta sẽ mở truyền tống trận thay ngươi, như thế nào? Bạch Liên suy nghĩ rồi nói ra, thủy linh tinh đối với Bạch Liên mà nói có trợ giúp rất lớn, tuy bản thân mình là hậu thiên chí bảo, nhưng mà hiện tại sớm không có uy năng như trước, bởi vì đại chiến lúc trước hao tổn quá lớn, thực lực hôm nay cũng chỉ sánh bằng tuyệt phẩm tiên khí, còn kém xa hậu thiên chí bảo. Có thể, Dương Lỗi suy nghĩ rồi trả lời, tuy không biết Bạch Liên muốn thủy linh tinh làm cái gì, nhưng đối với mình mà nói cũng không có chỗ hỏng gì, đã nàng mở miệng thì hắn đương nhiên không cự tuyệt, dù sao truyền tống trận ở địa phương nào chính mình còn không biết, cần nàng trợ giúp mới được. Ngươi thực sự có thủy linh tinh? Bạch Liên vẫn có chút không dám tin. Góc truyện audio.com, tưởng, đúng vậy, ta thật sự có. Nói xong, Dương Lỗi xuất ra một quả thủy linh tinh, một quả hạ phẩm thủy linh tinh, đưa cho Bạch Liên. Quả nhiên là thủy linh tinh, tiếp nhận thủy tinh linh trong tay của Dương Lỗi xong, Bạch Liên lộ ra vẻ kích động, chỉ cần có đầy đủ thủy linh tinh, thực lực của nàng sẽ khôi phục tới mức đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng khôi phục tới tình trạng hậu thiên linh bảo, mặc dù không có lợi hại như hậu thiên chí bảo, nhưng còn mạnh hơn tiên khí nhiều. Người có bao nhiêu thủy linh tinh? Bạch Liên nhìn qua Dương Lỗi. Thủy linh tinh ta cũng có không ít, nhưng ta nghĩ ta muốn sử dụng truyền tống trận, có lẽ dùng không cần nhiều thủy linh tinh a. Dương Lỗi là người nào, đương nhiên nhìn ra khát vọng của Bạch Liên đối với thủy linh tinh, hơn nữa là cực kỳ khát vọng, điều này cũng chứng minh thủy linh tinh đối với Bạch Liên mà nói rất trọng yếu, đây là một tin tức cực kỳ có lợi với hắn, tuy Dương Lỗi còn không rõ ràng, vì cái gì Bạch Liên lại khát vọng với thủy linh tinh như thế, nhưng đây là chuyện tốt. Lợi dụng nhược điểm của Bạch Liên, bản thân mình có được nhiều chỗ tốt, tối thiểu nhất trong Bách Hoa Cung này, rất nhiều tài nguyên cũng có thể được hắn lợi dụng. Xác thực không cần bao nhiêu, nếu là hạ phẩm thủy linh tinh, một quả là đầy đủ. Bạch Liên nhìn qua Dương Lỗi nói, nhưng mà ta cần thủy linh tinh, rất nhiều thủy linh tinh, hơn nữa phẩm chất càng cao càng tốt, chỉ cần ngươi có thủy linh tinh, ta có thể dùng những vật khác đổi với ngươi, trong Bách Hoa Cung này, ta nghĩ có rất nhiều thứ mà ngươi cần. Lúc trọng yếu ta còn có thể giúp ngươi giải quyết một ít vấn đề, giải quyết khó khăn cho ngươi hoặc là địch nhân. Tốt, thành giao, chỗ ta có 1.000 miếng hạ phẩm thủy linh tinh, 100 miếng trung phẩm thủy linh tinh cùng một quả thượng phẩm thủy linh tinh, trước cho ngươi đi. Dương Lỗi xuất ra một bộ phận thủy linh tinh đưa cho Bạch Liên nói. Nhìn thấy Dương Lỗi như thế, Bạch Liên càng dùng ánh mắt khác đối đãi với Dương Lỗi, nói ra. Người cứ như thế cho ta, chẳng lẽ không lo lắng ta đoạt thủy tinh linh của ngươi sao? Sẽ không, ta tin tưởng nhân phẩm của Bách Hoa tiên tử. Dương Lỗi cười cười nói, đối với Bạch Liên mà nói tuyệt không quan tâm cường đoạt đồ vật của mình, nói đùa, nàng có thể nhịn được sao? Hệ thống tu luyện toàn năng ngay cả lão già Pháp Hải trong thế giới mộng ảo cũng không cảm ứng được, có thể thấy hệ thống tu luyện toàn năng của mình cường đại cỡ nào, kinh khủng bực nào, cho dù là thánh nhân, chỉ sợ cũng đừng mong cướp lấy, chớ nói chi là một khí linh như Bạch Liên. Ngươi nên bỏ suy nghĩ này đi, nhưng mà lời này của ngươi cũng là nói thật, Bạch Liên ta với tư cách là khí linh của Bách Hoa tiên tử thì làm sao có thể làm chuyện này chứ? Bạch Liên nghe được Dương Lỗi nói như vậy, hết sức hài lòng gật đầu nói. Ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, không nói gạt ngươi, ta vốn là hậu thiên chí bảo, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, hôm nay cảnh giới rơi xuống, hiện tại còn không bằng tuyệt phẩm tiên khí, mà thủy linh tinh của ngươi có thể trợ giúp ta khôi phục tu vị, đương nhiên, ta sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ngươi cho ta thủy linh tinh, ta có thể cho ngươi tiên thạch còn cho ngươi các loại tiên pháp, lúc trọng yếu còn có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tốt, cảm tình tốt, Dương Lỗi không nghĩ tới Bạch Liên lại thẳng thắn với mình như vậy, thật ra khiến... gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi kinh ngạc, người còn có thủy linh tinh không? Cách chương.